nguyên tội dụ người vào địa ngục. Chương 17:17, Lý An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới thứ nhất, Mạnh Khương nữ khóc trường thành 16. Chương 17, Lý An. Nhìn Cố Lương Xanh ngoan ngoãn uống hết thuốc, Doanh Chính tâm lý thỏa mãn cực kỳ, y cầm khăn giúp Cố Lương Xanh lau miệng. Người bệnh thì nên ăn thanh đạm một chút, chẫm sai người làm cho ngươi chút cháo thịt bầm được không? Cố Lương Xanh gật gật đầu, cảm thấy miệng có chút vô vị, nhân tiện nói. Lại thêm chút thức ăn đi, ăn như vậy mới có hương vị. Theo ý ngươi, Doanh Chính truyền lệnh sau, lại cùng Cố Lương Xanh nói chuyện một lúc, đợi đồ ăn sáng bưng lên, y nhìn Cố Lương Xanh ăn hết, cảm thấy khẩu vị của hắn không có vấn đề. Sau cùng hắn nói một tiếng, liền đi thư phòng xử lý việc quan trọng. Lấp đầy bụng, Cố Lương Xanh sai người dọn dẹp, hắn giúp miệng xong, liền ngồi trên giường, kêu tất cả nô tài hầu hạ lui xuống, chỉ giữ lại Lý An. Nói một chút, đạo sĩ Lô Sinh kia bệ hạ nói thế nào? Lý An cung kính trả lời. Bẩm chủ tử, bởi vì chủ tử bệnh một hồi, bệ hạ nổi giận, đúng vào lúc này này Triệu Công Công ở một bên nhắc việc Hàm Dương đưa tới dược liệu. Triệu Công Công như thế nhắc lên, bệ hạ căm tức hơn, liền lệnh Lô Sinh trong vòng 3 ngày nhất định phải luyện ra đan dược. Tay nhẹ nhàng thưởng thức cẩm bào, Cố Lương Xanh cười lạnh. Triệu Cao này cùng Lô Sinh không quá hòa thuận, nếu không, Triệu Cao làm sao sẽ đâm sau lưng đạo sĩ Lô Sinh. Lý An cũng là người của Doanh Chính, nếu không phải hắn cũng không có khả năng cùng Doanh Chính đến Cô Tô, cũng sẽ không có cơ hội hầu hạ Cố Lương Xanh. Lý An cùng Triệu Cao không giống nhau. Triệu Cao ham muốn chính là quyền thế, thậm chí muốn làm chủ toàn bộ triều tần, mà Lý An thì lại không có suy nghĩ đại nghịch bất đạo như thế, cũng chưa hề nghĩ tới soán vị cướp ngôi. Hắn vững vàng nhớ kỹ một câu nói, nô tài chính là nô tài, nên làm tốt bổn phận của một nô tài, không nên vọng tưởng những thứ không thuộc về mình. Tại Hàm Dương, Triệu Cao so với hắn càng được Tần Thủy Hoàng trọng dụng, hắn chỉ có thể đứng thứ hai. Đến Cô Tô, hắn ngay cả cái bóng của Tần Thủy Hoàng đều không sờ được. Toàn bộ công việc đều bị Triệu Cao giành. Thế nhưng trời không tuyệt đường người, Tần Thủy Hoàng phái hắn thiếp thân chăm sóc Cố Lương Xanh, lần này không chỉ có cơ hội cùng bệ hạ gặp mặt nhiều hơn, thì quân cũng thường xuyên tại trước mặt bệ hạ khen hắn, bệ hạ đối với hắn cũng càng ngày càng hài lòng, hắn cũng càng dụng tâm mà chăm sóc Cố Lương Xanh. Trong cung người đều biết đến, Triệu Công Công là người hầu thân cận bên cạnh bệ hạ, thế nhưng từ khi đạo sĩ Lô Sinh xuất hiện, liền đoạt vị trí của Triệu Công Công. Lại thêm đạo sĩ Lô Sinh làm việc ngạo mạn, thường đắc tội Triệu Công Công mà không tự biết, Triệu Công Công không phải là người hiền lành, tự nhiên là chờ có cơ hội thì sẽ trả thù. Thì ra là như vậy a, Triệu Cao là người quan tâm quyền thế, nếu tự nhiên xuất hiện một người cùng hắn chia một chén canh, không có chuyện mới là lạ chứ. Mấy ngày gần đây, đạo sĩ Lô Sinh có gì bất thường không? Triệu Cao chắc sẽ phái người nhìn chằm chằm đạo sĩ Lô Sinh, Cố Lương Xanh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn không chỉ sai Lý An phái người theo dõi đạo sĩ Lô Sinh, cũng phái người đi theo Triệu Cao. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ngoại trừ mấy ngày trước người hầu của đạo sĩ Lô Sinh đi đến y quán, ngoài ra cũng không có cái gì đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay Triệu Công Công qua bên kia một chuyến, truyền đạt khẩu dụ của bệ hạ, người hầu kia liền vội vã mà tiến vào phòng luyện đan, sững sờ hồi lâu mới ra ngoài. Lý An tin tưởng cõi đời này có thần tiên. Lại không tin đạo sĩ Lô Sinh. Kia Triệu Cao bên đó thế nào? Người của Triệu Công Công cũng phát hiện người hầu kia đến y quán, ngoài ra cũng không có động thái gì. Cố Lương Xanh gật gật đầu, làm Lý An lui xuống, chính mình suy nghĩ sự tình. Hiển nhiên, đạo sĩ Lô Sinh luyện không ra cái gọi là đan dược, như vậy hắn chỉ có thể cháo thuốc, đã dám lừa gạt Doanh Chính tất nhiên sẽ có dự định riêng. Đơn giản nhất chính là lấy thuốc bên ngoài xem như đan dược luyện ra, vừa sẽ không ăn chết người. Coi như là thái y kiểm tra ra bên trong có dược liệu, cũng có thể nói là đan dược dùng những dược liệu này luyện chế mà ra, tự nhiên là mang thuộc tính của dược liệu, nhất cử lưỡng tiện. Về phần Triệu Cao, hắn cũng nhìn thấu dự định của đạo sĩ Lô Sinh, chờ vạch trần. Cố Lương Xanh cảm thấy được, hắn có thể để cho bọn họ biết đến cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Cách chương.